thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì, Như Lai Thiền Tự, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng tôi xin thành kính tri ân Đại Đức Trụ Trì và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị gia đình hạnh phúc, thường an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì trên lịch trình giảng trên đất Mỹ tại tiểu bang Arizona này, tôi dành thời giờ cho các vị là 4 buổi, trong buổi sáng hôm nay, buổi chiều và sáng chiều ngày mai. Thì xem như là buổi đầu tiên gặp gỡ với tất cả chúng ta trong buổi sáng hôm nay, thì tôi chỉ mang cái nghĩa giống như là gợi ý sơ bộ trao đổi với các vị để cho chúng ta tập làm quen với nhau, bởi vì thời gian chúng ta còn lại tới 3 buổi nữa lận. Còn chiều nay và ngày mai tôi dành cho các vị các pháp thoại thuộc về là chuyên đề trong buổi tối nay và sáng ngày mai. Và riêng cái buổi làm việc cuối cùng chiều mai đó, thì chúng ta sẽ trao đổi vào cái phần Phật Pháp vấn đáp, tức là tất cả những vấn đề liên quan đến chuyện tu học, chia sẻ các pháp thoại tại đây cũng như những vấn đề cần trao đổi. Một là các vị có thể cầm mic hỏi trực tiếp, hai là các vị cũng có thể là viết giấy gửi về ban tổ chức, và sau đó thì chúng ta có buổi chia sẻ pháp thoại, nó sẽ phản ánh được với từng nguyện vọng của tất cả các vị. Còn các cái chuyên đề về các buổi giảng á, thì đa phần là mang cái nghĩa phản ánh chung chung, thì hên xui chúng ai chúng. Còn khi chúng ta hỏi, nó sẽ bày tỏ được cái nguyện vọng của mình cần tu, cần học và cần hiểu những gì. Thì trong cái buổi đầu tiên này, tôi cũng xin chia sẻ với các vị ít điều về các vấn đề liên quan đến Phật học. Nhìn chung trong một cái nơi như thế này, chúng ta có một cái hội trường, cũng là cái chánh điện của chùa, rộng rãi, trang nghiêm. So với những nơi tôi đi trên đất Mỹ thì tôi xem như đây là một trong những ngôi chùa thuộc về dạng tiêu điểm. Nhìn vào thì không thấy giống chùa, Nhưng mà chỉ vô đây thấy Phật mình mới biết đó là chùa. Còn ngoài chỗ nào cũng giống như nhau. Và một số tiểu bang tôi đi, chẳng hạn như ở cái vùng Portland giáp ranh với vùng Canada đó, ở Vancouver, thì ở đó là người ta lại sử dụng những cái nhà thờ được mua để làm trở thành chùa. Và trong một cái vùng tôi đi là Pennsylvania, tại trung tâm của thành phố, có một sư cô mua lại cái nhà thờ lớn hơn cả cái này để làm một cái ngôi chùa. Nhìn từ xa là chúng ta lại thấy nguy nga, chỉ có điều là nhà thờ này cái chóp nó không có cây thánh giá. Xin thưa các vị, trong thời gian qua thì tôi thấy tinh thần tu học trong cũng như ngoài nước của chúng ta càng ngày càng tăng cao. Cái ý thức và hiểu và giác ngộ được Phật Pháp càng ngày càng lớn, đó là một dấu hiệu đáng mừng. Tôi không mừng ở chỗ là điều đó để làm cho Phật giáo trở nên cái số lượng đông, nó không mang nghĩa đó. Phật giáo xưa nay không quan niệm rằng là đi lôi cuốn để lôi kéo người ta về với số lượng đông, vì một vị trí hay vì một cái gì đó trong cái vấn đề Phật giáo là không có. Trong suốt quá trình truyền giáo của Đức Phật, nó không mang cái nghĩa đó. Mà ở đây khi tôi nhìn thấy các vị là về tu học đông, có nghĩa là tôi yên lòng. Tôi cảm thấy rằng là khi Phật tử tiếp nhận được dưới ánh sáng của Phật giáo, đương nhiên là các vị có lối đi cho chính mình. Các vị đi như thế nào tùy sự giác ngộ của các vị, đó không thuộc về trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc, tôi không làm được cái điều gì để gọi là vĩ đại. Một cánh én cũng không làm nên mùa xuân. Tôi như một viên gạch đóng góp vào một tòa lâu đài của Phật giáo. Tôi như một hạt cát góp phần vào trong sự mênh mông của sa mạc. Vì vậy cái việc học tu của các vị, có vị có thể học với bất cứ một ai. Điều quan trọng nhất, các vị đã chọn đúng con đường và tiếp cận được đạo Phật một cách đúng bài bản trong ban nghĩa mê tín. Trong quá khứ rất là nhiều vấn đề có thể là đối với người Phật tử chúng ta học Phật Pháp bằng cách là mê tín. Chúng ta tín ngưỡng và chúng ta biến đạo Phật trở thành một cái gì đó, cái hình thái mọi thứ sinh hoạt nó thuộc về tôn giáo. Và tôn giáo này đi đối chọi với tôn giáo kia, đi mỉa mai, đi phân bua, đi thổi phồng, đi tán gẫu để chứng tỏ tôn giáo ta thế thế thế, làm chuyện rỗi nghề. Và đạo Phật cần thiết gì để làm những cái điều đó? Giá trị của đạo Phật không phải là đi nhờ những cái người Phật tử đi bào chữa bằng những cái mà niềm tin vớ vẩn để có thể là củng cố được cái sức mạnh hay là sự trường tồn hay là sự vĩ đại của Đức Phật. Nó phải là cái chuyện đó. Mà tôi muốn rằng các Phật tử phải học đúng, tức là phản ánh đúng với chân lý của đạo Phật. Và các vị vận dụng điều đó cho chính bản thân mình trong hôm nay và ngày mai. Điều đó các vị có mặt ở trong chùa cũng được, mà không có mặt trong chùa các vị vẫn là phản ánh được lời dạy của Đức Phật. Không hẳn các vị vô chùa ở đây các vị mới phản ánh được lời dạy của Đức Phật. Có những người quỳ lại hàng ngày trong chùa hay là trước Đức Phật, chưa hẳn là người đã tu hành đúng theo Phật Pháp. Nói hẳn là như vậy. Cho nên Phật giáo chúng ta cần phải được hiểu đúng. Còn bằng không chúng ta sẽ làm cái cớ để cho những kẻ thiếu tu tập, những kẻ không yêu thích Phật giáo có cái lý do để mà phê phán hay là nói chăng nói cuội. Cái đó là do chúng ta. Cho nên các vị thấy trong các kinh điển Đức Phật đã từng nói rằng ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Này các vị nói đúng. Các vị học phải nhớ câu này rất rõ. Ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Cho nên Đức Phật không cần ung đúc niềm tin cho các vị, và cũng không cần đi lôi kéo ai là đạo Phật thế này để cho người ta tin. Trên đời này đạo Phật cần vì lòng tin. Khi anh thật sự hiểu Đức Phật, anh tự biết anh làm gì, chứ cần nhất thiết gì buộc anh tin. Tin để làm gì? Một bác sĩ giỏi không nhất thiết là các vị phải tin. Điều quan trọng nhất là bác sĩ đã giúp cho các vị hết bệnh, các vị tự tin. Chứ không phải là ở đây mà bác sĩ cứ kêu các vị tin mà bác sĩ không làm gì cho các vị, hoặc bác sĩ quá là tầm thường. Nó phải là như vậy. Đạo Phật cũng là như thế đó. Đạo Phật không phải là để lôi kéo các vị bằng niềm tin, hay là những Phật tử cứ đi giới hay lắm cái này tin, cần thiết gì làm mấy cái gì đó. Tôi á, trong các cái bài giảng của tôi thôi, nhìn dường như là tôi không có cảm giác dụ đạo. Các vị nghe nhiều các vị biết không? Tôi không muốn kêu ai đi chùa, tôi không kêu ai làm phước, tôi không kêu ai là cái gì chăng. Tôi chỉ phân tích các vấn đề thôi. Việc còn lại là của mọi người, chứ không phải là tôi đi nói để tôi gom mọi người để làm cái gì. Tôn giáo học mới làm chuyện đó. Tôn giáo làm chuyện đó để củng cố vị thế của mình, vì danh, vì gì đó, vì sức mạnh, vì gì quyền lực, vì kinh tế, vì cái gì đó. Đức Phật chúng ta từ là một người có sức mạnh, có quyền lực, có kinh tế, có tất cả danh vị, mà Đức Phật làm gì? Đức Phật bỏ hết tất cả. Còn cái người ta là thuộc về tôn giáo là không có gì cả, muốn đi gom hết để củng cố cho mình. Hai cái này hai con đường khác nhau hoàn toàn, khỏi cần phân bua. Một tu sĩ đi làm cái chuyện mà để đi gom hết để củng cố cho mình cũng không đúng. Đức Phật cũng làm chuyện đó trong lịch sử của Ngài. Nếu Ngài làm ở đó, Ngài á là làm vua thì Ngài khỏi cần lôi kéo mọi người cũng về để sư phụ nữa. Cho nên chúng ta hiểu điều đó rất rõ. Vì vậy Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương một câu mà các vị nên nhớ: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dẻ rách. Các vị thấy Đức Phật nói được và làm được. Vì vậy có những người cứ nói rằng đạo Phật sao mà không đi làm những chuyện giống như người ta, đi gõ cửa từng nhà, thế lật ra thế vậy ha, rồi cái vô đi rồi sẽ được cái này được cái kia, rồi thượng đế ban cái này, rồi vô để quyền lợi kia, rồi chỉ trỏ thế này thế kia. Dòng thứ đó là gặp tôi là tôi thật sự không còn một cái răng ra khỏi nhà tôi. Tôi nói thật á. Tôi thật với các vị á, cái vấn đề đó không ai có tư cách để làm điều đó đối với một người Phật tử. Và chúng ta cũng chẳng gì bận tâm với những cái vấn đề đó. Đừng có ngồi đó mà xeo nại cái nhìn thấy thiên hạ về điều đó. Trên nguyên tắc chân lý là không đổi, có cần cái miệng của ai để có bào chữa, để lý giải thế này thế kia. Còn cái chuyện mà gọi là bằng cái chữ cuồng tín, mê tín, cái dúi đầu gì đó, đó là chuyện cá nhân của mọi người. Cho nên ở đây á, một người Phật tử chúng ta cảm thấy mình rất an tâm và hạnh phúc khi mình tiếp nhận được một cái điều thuộc về chân lý. Chứ ngồi đó mà ở đây mà tưởng tượng, Phật không có làm những cái chuyện mà tưởng tượng. Cho nên tôi chỉ mong rằng là người Phật tử học và hiểu cho đúng Phật Pháp được rồi. Còn việc tu học của các vị theo hoàn cảnh của mình. Hôm nay tu cũng được, mai tu, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm tu, đó là quyền của các vị. Trước hết hãy đặt mũi chân của mình cho đúng, để càng đi mình càng gần với mục đích. Còn nguyên tắc sai một ly thì đi ngàn dặm, cái này là cái nỗi đau. Vì vậy khi tu học đúng Phật Pháp thì chúng ta tự cảm thấy là tu để có an lạc ngay giờ phút này, và tự mình ban tặng cho mình một cách đúng nghĩa, chứ không phải là ai ban hết á. Đức Phật ban được điều đó, Đức Phật đã ban từ ngàn xưa rồi. Đức Phật mà để chúng sinh đau khổ lăn lộn trong sanh tử rồi lại cầu Ngài, Ngài mới ban cái gì đó, Đức Phật không có từ bi. Ông Phật mà làm được chuyện đó mà phải mặc cả với chúng sinh, để họ phải lăn lộn khổ đau và lại cầu Ngài rồi Ngài mới làm cái điều gì với chúng sinh đó, thật ra Đức Phật không xứng đáng. Đức Phật mà làm điều đó, Đức Phật không xứng đáng với danh nghĩa của một con người đại từ bi trên cuộc đời này, không xứng đáng với danh nghĩa của một con người hỷ xả làm vì cuộc đời, vì chúng sinh. Cho nên đó, Đức Phật không có được mặc cả với chúng sinh những điều đó. Đức Phật đã từng nói trong các kinh: những gì ta có được, ta sẽ giống như nắm tay không cầm một cái gì bên người. Ta đã buông hết tất cả, ta đã chia sẻ hết tất cả, và ta làm hết tất cả và làm trọn cuộc đời của Ngài. Mang cái hạnh nguyện là tự giác, giác tha và giác hạnh viên viên mãn. Các vị thấy rất là rõ này. Thành ra khi các vị học được Phật Pháp, các vị tự có lối đi cho chính mình, tùy trình độ căn cơ của mỗi con người mà chúng ta tự hoạch định cho mình một hướng đi phù hợp. Cái đó gọi là Phật Pháp tùy duyên, tức là cái sự thích hợp với căn cơ trình độ tu học của chúng ta. Cho nên tôi từng nói trong nhiều bài giảng là may mắn chúng ta là một người Phật tử tiếp cận được với một học thuyết để giúp cho chúng ta đi một cái con đường đúng đắn. Còn nếu thật ra mà nói, lỡ chúng ta bị đầu độc bởi một niềm tin mù quáng, trời ơi, thật sự nhìn những cái đó thấy thương cho họ chứ không có ghét. Các vị đừng nghĩ trong lòng tôi là đi ghét những người khác. Trong cuộc đời tôi không có ghét ai hết. Tôi chỉ phân bua và tôi không thích những cái gì mà gọi là không đúng. Còn những người bị đầu độc, những người là nạn nhân của một học thuyết sai lầm, mình thương họ thôi, chứ không có giận hờn ghét vậy đó. Điều quan trọng nhất là họ chưa có đủ duyên để giúp họ quay về với con đường của Phật Pháp. Cho nên con đường của Phật Pháp nó không mang cái nghĩa để nói, để kiếm niềm tin, để rồi cầu, để kiếm cái này cái kia gom về cho mình như thế nào. Không cần thiết cái đó. Và trong các bài giảng Phật Pháp của tôi là đa phần các vị cũng không nghe nhiều các từ ngữ về Phật học, mà tôi phải chuyển ra thành những cái từ ngữ rất là dân gian, để cho giúp các vị từ những cái hiểu đó, các vị hiểu về Phật Pháp nó dễ hơn. Còn nếu tôi trình bày quá nhiều các vấn đề về Phật học thì tôi chỉ sợ rằng là đó là một cái rào cản rất lớn cho các vị trên bước đầu để tìm hiểu về Phật Pháp. Cho nên các cái bài giảng chuyên đề thì mỗi một chủ đề tôi sẽ đưa vào một ý niệm Phật Pháp ở trong đó thôi, chứ không phải là từ đầu tới cuối. Và hôm nay nói chuyện với các vị đó thuộc về buổi ban đầu gặp gỡ sơ ngộ đó, cái này nghĩa là sơ ngộ, tức là mới gặp, gọi là sơ ngộ chứ đâu có gì đâu. Thì tôi sẽ chia sẻ với các vị một vài ý trong kinh Bát Dụ. Thì tôi chỉ tuyển chọn ra một số những bài mà gọi là những thí dụ dễ hiểu để chúng ta tập tìm hiểu qua một thể loại kinh điển khác của Phật giáo. Thì ở đây tôi sẽ trích cho các vị một vài bài kinh. Cái bài kinh này thì các vị cơ bản là các vị thường nghe, nhưng mà hôm nay là tôi chỉ đưa ra như một cái vấn đề gợi ý cho các vị. Có câu chuyện là giết con thành gánh. Đây là một câu chuyện thứ 6 trong kinh Bát Dụ. Thở xưa có người nuôi 7 đứa con, trong số ấy có một đứa chết. Anh để thi hài trong nhà rồi tự mình và cả gia đình bỏ đi nơi khác. Người láng giềng thấy thế hỏi rằng: sao anh không đem đứa con đã chết của anh ra ngoài mai táng, lại bỏ nhà đem nhau ra đi ngoài? Hành vi như thế thật là dại dột. Anh nghe xong trả lời: người chết phải đem ra ngoài mai táng, đúng hay sai chẳng cần. Vậy có thể bảo cho tôi biết phải làm cách nào? Tha ôi, chỉ có cách giết thêm một đứa nữa mới có thể thành gánh và gánh đi chôn. Kết quả anh giết một đứa con nữa để cùng đứa con đã chết, rồi chất thành gánh, gánh lên chôn trên núi cao. Khôn quá. Như vậy ở trong đây, câu chuyện này tỷ dụ. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị theo cái dạng tỷ dụ để chúng ta dễ hiểu. Có những lời bình nó không phản ánh rõ ràng lắm trong cái việc này, nhưng mà tôi muốn nói với các vị trong câu chuyện này chúng ta hình dung rằng Đức Phật muốn dạy cái gì không? Xin thưa các vị, câu chuyện này chúng ta khó hình dung đúng không? Thì câu chuyện này kể rằng ông này ông có một cái đứa con đã bị chết, rồi ông bỏ nhà ông đi. Nhưng mà người ta nói là tại sao? Vậy ông nói rằng ông không có cách nào ông đưa đứa này để bị chôn hết. Thì người ta nói thì cứ gánh đi chôn cái gì, ông nói không được, phải giết thêm đứa nữa mới thành gánh được. Vì vậy cho nên là cuối cùng nếu ông muốn đem đi chôn là phải giết thêm một đứa con nữa để tả hữu bình bình rồi mới đi. Xin thưa các vị, đây là câu chuyện thí dụ mà. Có thể những câu chuyện này nó không phải gọi là cái phản ánh thực trong cuộc đời, mà nó cho chúng ta một thí dụ về cái sự ngu ngốc của một con người hành xử. Và Đức Phật cũng đưa cho chúng ta một cái hiểu về cái điều gì. Đứa con chết tượng trưng cho cái việc sai lầm của chúng ta. Đã là một sai lầm không muốn, lại muốn thêm cả hai sai lầm để cùng đi giải quyết một lúc. Thông thường chúng ta là như vậy. Lỡ sai thì chúng ta hay là lỡ sai sai luôn lắm. Chúng ta có một cái quan niệm lạ là như vậy. Và trong cái bài này tôi có giảng cái bài khắc phục lỗi lầm. Tôi nói các vị, trong cuộc đời chúng ta lạ là vậy nè. Cái tội nhỏ chúng ta vi phạm, nhưng mà chúng ta không chừng cuối cùng chúng ta trở thành tội lớn. Cái việc đơn giản vừa rồi mà Việt Nam kêu án tử hình một cái anh này như 31 tuổi thôi. Tử hình là vì sao vậy? Là khi mà anh ta là hiếp dâm một cô này. Trong cái quá trình hiếp dâm đó là cô này xin được là thôi tha cho cô để cô về nhà, là cô này không tố giác và không mét ai đâu. Thì anh ta nghe câu đó anh ta mới sợ quýnh lên, và anh ta cuối cùng là lấy đồ anh ta xiết cổ cô này chết và đem quăng xuống dưới một cái cống nước bỏ. Thì cái này tôi muốn nói một cái cách đơn giản là gì? Cho dù cái tội thường thường tội đáng ghét, tội tài trời trong cái xã hội này hay nói hiếp dâm á, cho dù có đi chăng nữa đó, có khi nào tử hình người đó không? Không. Có thể cho ở tù 10 năm, 15 năm, ở tù dài một chút, Thì cái tội ác cho dù có hiếp dâm nó cũng dừng ở tội ác của hiếp dâm thôi chứ. Nhưng mà khi giết người thì lại khác à. Như vậy nếu anh dừng tới mức độ của tội hiếp dâm thì nó vẫn còn là cái gì đó, một cơ hội cho cuộc đời của mình có thể dài trong chốn lao tù một chút, phải không? Nhưng mà ngay sau đó người ta không dừng, cuối cùng người ta phải lao vào một cái để gọi là để tội tử hình. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Trong gia đình của chúng ta không phải là chuyện lớn đó, có những chuyện rất đơn giản giữa hai vợ chồng mà có thể là đem đến sự sát phạt nhau được, và có thể là ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác được. Đây là cái chỗ tôi thấy rất là lạ kỳ như vậy. Trong cái thế giới của cuộc sống con người chúng ta có những chuyện quá nhỏ, tại sao chúng ta lại trở thành những cái mà chúng ta làm cái việc giống như là cái anh chàng mà giết con thành gánh vậy? Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta làm một tội cũng là tội, vậy thôi làm nhiều tội để mà cùng sám hối đi, nó cũng là một lần đỡ tốt, phải không? Nó không phải là như vậy đâu các vị. Các vị nên nhớ, mỗi một tội nó giống như một nắm muối. Nắm muối mà bỏ vào trong một cái thau thì cái lượng nước lại quá giải. Cái muối đó có thể là một thau nước, nhưng mà thêm một cái sai nữa là nắm muối thứ hai, thì muốn giải quyết lượng muối đó thì phải làm gì? Phải thêm một thau nữa. Vậy thêm một nắm muối nữa thì phải thêm một thau nước nữa. Cái quy tắc nó là như vậy. Chứ tại sao chúng ta cứ nghĩ một nắm muối cũng một thau nước thôi, 10 nắm cũng thau nước đó cho xong? Sự thật đâu có như vậy. Các vị nhớ kỹ, một nắm muối trong thau nước đó cái vị mặn nó phải khác với 10 nắm, đúng không? Cái này là cái chúng ta phải hiểu. Cho nên chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng 10 năm nữa hay 5 năm nữa mình đi tu, cho nên bây giờ mọi thứ ăn chơi làm thứ cho đã, đi này kia nào để 5 năm sau đang đi tu, đang đỡ tiếc, đỡ gì đó không biết. Trong cái suy nghĩ vậy, các vị nên nhớ rằng chính những cái sai lầm của chúng ta từng bước, sau này chúng ta phải giải quyết các vấn đề đó, cái nghiệp chướng nó càng dày. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Một người hút thuốc một ngày từ bỏ và một người hút thuốc một năm từ bỏ, khác không? Khác chứ. Cái mức độ từ bỏ của một ngày dễ và hay là khó? Rồi khi một năm dễ hay khó? Rồi ba năm thì sao? Cái mức độ cũng hút thuốc và từ bỏ, nhưng mà một năm, một ngày và mười năm nó khác nhau chứ. Vậy thì nghiệp chướng trần lao của chúng ta trong cái cuộc đời này nó phải khác nhau trong các hành động sai lầm của chúng ta chứ, tại sao mà nghĩ một cách vớ vẩn như vậy? Vì vậy cho nên thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng cứ làm đi. Ví dụ giờ chùa mà mỗi tháng có hai kỳ sám hối, 14 giờ rằm, đúng không? Rồi cái nghĩ rằng chuẩn bị sám hối rồi, làm luôn không tăng đi, rồi tới 14 này sám hối cho nó tiện à, có phải vậy không? Vậy đó, cái nghĩ của chúng ta là cái ý mà Đức Phật muốn nói là giết con thành gánh là như vậy. Nhưng mà con người chúng ta là vậy, hay bào chữa cho chính chúng ta bằng những cái bất thiện. Mà thông thường chúng ta hay chiến bại với những cái bất thiện của mình. Và chiều nay là một bài pháp thoại tôi nghiêng về các vấn đề đó. Tôi có thể chia sẻ với các vị sâu hơn về các vấn đề đó. Con người chúng ta là như vậy. Cho nên trong cái vấn đề gọi là tu hành để vượt qua cái rào cản những thói quen thông thường và những nghiệp chướng của con người là chuyện không dễ tí nào. Đừng tưởng tượng, không có việc gì dễ cả. Cho nên khi chúng ta học được lời Phật dạy, chúng ta mới nhìn nhận lại chính mình. Cho nên cái gì trong cuộc đời dừng được, cố dừng đi các vị. Ví dụ các vị ăn chay tu hành, tôi đâu có khuyên các vị là ăn chay trường, ăn chay gì đó, tôi không có nói vậy. Các vị ăn nhiêu kệ các vị, nhưng mà điều quan trọng nhất là cứ ăn ngày nào được ăn, cứ hạn chế được bao nhiêu hạn chế, tức là hãy tự giúp cho mình bớt dần thói quen về điều đó, để mai này chuyển hóa nhẹ nhàng hơn. Chứ còn nghĩ rằng năm sau tôi nguyện ăn chay trường, hay năm nay cố mà ăn cho đủ thứ đi cho rã, đằng năm sau ăn chay trường khỏi thèm, tôi đố người đó ăn chay được. Và nếu mà người đó ăn bằng cái suy nghĩ đó đó ha, tới chừng mà ăn chay một cái rồi, cái tập khí của mình nó trổ ra đó, nó lôi mình một cách rất là nặng. Tức là những cái khát khao về quá khứ mình đã từng tập quen đó, nó làm cho con người của mình không thể ăn chay được. Đâu phải giỡn đâu. Cái quy tắc đó là như vậy. Đừng tưởng tượng bằng một cách máy móc. Đây là cái cách mà ý nghĩa của giết con thành gánh đó. Chết một đứa không chịu mà đòi chết cả hai thì mới chịu. Đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng Đức Phật cho thí dụ rất là rõ ràng. Vì vậy người tu hành của chúng ta, cái gì tha thứ được tha thứ, cái gì bao dung được bao dung, cái gì dừng được nên dừng. Đừng cố miễn cưỡng hay là đừng cố chúng ta gì chiều lòm mình thái quá, để rồi cuối cùng chúng ta tự đẩy chúng ta vào trong các sai lầm. Mà khi đã sai lầm nó giống như nhiều nắm muối, thì khi mà thay đổi phải đòi hỏi lượng nước rất là lớn. Đây là việc của mỗi người chúng ta. Trong cái cuộc đời mỗi năm mỗi tháng trôi qua, chúng ta đã gieo rất là nhiều những cái tiền lệ cho chúng ta, nghiệp chướng chúng ta đã nhiều lắm rồi. Cho nên trong đời cái gì dừng được cứ dừng, tha thứ được cứ ta. Mình thấy ví dụ bây giờ một cái con đó mình không nỡ ăn, hoặc là mình thấy không cần thiết ăn, cứ tha mạng sống cho nó đi. Cái đó không cần thiết chúng ta phải cố như vậy. Ví dụ bây giờ cho dù con muỗi con kiến, nhưng mà cái đó nó không ảnh hưởng gì chúng ta thì thôi tha. Tức là cái gì mà không cần thiết thì thôi kệ đó. Tức là hãy tập cho mình từng những cái hành động nhỏ như vậy. Ví dụ bây giờ chiều nay mình ăn bữa cơm mà mình nghĩ nè, chiều nay mình thấy mình đâu thèm thịt và mình cũng không nhất thiết thèm thịt, thì cứ xem là chiều nay mình cứ ăn chay đi. À, cứ là bình thường vậy. Ví dụ sáng ăn mặn, trưa mặn rồi, nhưng mà chiều nay mình cảm thấy rằng cần ăn chay buổi cho thấy thanh nhàn hay nhẹ nhàng cơ thể, cứ ăn đâu có sao đâu. Hay là chúng ta cảm thấy rằng hôm nay mình có thể bớt đi tất cả những lượng thịt cá, tăng cường rau quả cho bữa ăn, mình cũng thấy là tốt rồi, thì cứ làm như thế. Tức là cứ loại dần loại dần, từ bỏ một cách chút trong cuộc đời. Và mình ý thức được trong hành động đó, nhiều nhỏ nó góp lại nó thành to. Các vị nên nhớ, đây là cái điều không khéo chúng ta biết mình trở thành cái người với con thành gánh thì mệt lắm. Và trong cuộc đời liệu rằng tới chừng mà hai đứa đó có gánh nổi hay không. Đây là cái việc mà để gọi là khi cái nghiệp chướng dày trần lao phiền não cột trói chúng ta, thì lúc đó liệu chúng ta có mở được hay không. Chúng ta tiếp theo nữa, chúng ta đọc một câu chuyện cũng vui. Câu chuyện thứ 10 trong kinh Bát Dụ là chuyện phú ông cắt lầu. Cái này là các vị đã từng nghe, nhưng mà các vị trước kia chưa có học cái bản kinh thì các vị không biết nó thuộc về cái thể loại nào. Nhưng khi bây giờ chúng ta nghe thì chúng ta nhớ ngay mà chúng ta đã từng được nghe đâu đó một số quý thầy để mà dẫn chứng minh họa. Trong nội dung này tôi xin đọc một cách cơ bản cho các vị. Thở xưa có một ông nhà giàu rất là ngu, không biết việc gì cả. Một hôm chàng đi đến nhà một phú ông khác, đó là một nhà lầu ba tầng, xinh đẹp không đâu bằng. Lòng chàng rất ham thích và tự nghĩ, tiền của ta ít hơn người này, nhưng lẽ nào không cất được một trong ba tầng ấy sao? Đoạn chàng về nhà liền cho mời một nhà kiến trúc đến và hỏi rằng ông có thể cất lầu ba tầng không. Nhà kiến trúc đáp rằng được, tôi đã làm nhiều nơi rồi. Chàng nói tốt lắm, ông nên làm ngay cho tôi một tòa lầu ba kiểu giống như bạn của tôi vậy. Nhà kiến trúc đem nhân công khởi sự ban đất đắp nền xây đá lên. Cách ít hôm anh chàng nhà giàu đến xem xét, không thấy tầng lầu thứ ba, bèn hỏi nhà kiến trúc hiện tại ông đang làm gì đó. Nhà kiến trúc trả lời tôi đang làm lầu ba tầng cho ông đây. Chàng lại hỏi tại sao cất lầu ba tầng mà lo xây dưới đất, không chịu cất một tầng trên cho tôi. Nhà kiến trúc trả lời không cất hai tầng dưới làm sao có thể cất được tầng thứ ba. Không suy nghĩ, lập tức chàng ngăn rằng không không, tôi không cần làm hai tầng dưới, tôi chỉ muốn làm nội tầng thứ ba thôi. Ông nên làm cho tôi một tầng chót trên cho mau chóng. Nhà kiến trúc nghe xong cười to, đôi ba phen giảng giải cho chàng nghe, nhưng chàng quá cố chấp kiên quyết yêu cầu nhà kiến trúc chỉ làm tầng thứ ba. Nhà kiến trúc không còn cách gì làm cho chàng hiểu rõ được, đành phải đình công việc cất nhà. Chuyện này tỷ dụ đệ tử của Phật không chịu cung kính thừa tự Tam Bảo Thiết Phật Từ Giới Định Tuệ, nền tảng tam học khởi tu chỉ giải đại biến nhát, tưởng lầm là không phải qua tam quả sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A La Hàm, mà muốn lập tức chứng quả thứ tư là A La Hán. Bữa ấy cùng với phú ông muốn cất tầng lầu thứ ba đều là hạng ngu si không tưởng. Như vậy thì các vị nghe một thể loại này các vị thấy dễ hiểu hơn về lời Phật dạy không? Nhờ cái thí dụ này làm cho chúng ta hiểu cái ý Phật muốn nói gì rất dễ, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta hiểu cái gì? Trong cái nội dung của cái bài kinh này, Đức Phật đưa hình ảnh là một cái anh chàng này á, cũng có tiền mà hơi ngu một chút. Đi đến cái nhà người bạn chơi, thấy nhà người bạn có cái lầu 3 tầng đẹp quá. Và anh ta nghĩ rằng anh ta có khả năng cấp được một trong 3 tầng. Nhưng mà anh ta thích nhất là cái tầng ở trên thứ 3 thôi. Cho nên vì vậy anh ta đi về, anh ta kêu nhà kiến trúc, nhà thầu rồi lại là giúp cho anh ta để cất được một căn nhà. Nhưng mà anh ta cất cái nhà lầu mà gọi là tầng 3 của căn nhà lầu. Ông kiến trúc thì ông nghe nói nhà lầu 3 tầng thì ông là người trong cái chuyên môn, ông hiểu rất rõ là muốn cất lầu 3 phải làm gì? Phải làm móng rồi phải tầng 1 rồi tầng 2 rồi phải tầng 3 chứ. Thì anh kiến trúc anh nghĩ là như vậy, ông đâu có hiểu được cái ý của ông này là chỉ muốn xây lửng ở trên không một cái tầng lầu 3 vậy đâu. À, rồi anh này bắt đầu mới làm hợp đồng, rồi làm thì anh này mới đào móng đào này này kia cái đó. Thì dài có hôm cái anh này anh đến, anh thấy ông này sao lui cui làm dưới đất. Chứ ông nghĩ rằng anh này phải lui cui làm trên không chứ tại sao lui cui làm dưới đất vậy. Hỏi anh ta làm gì vậy? Anh ta cất lầu 3 tầng cho anh. Thì ông kia mới nói ngỡ ngàng với tôi, nó cắt lầu 3 là làm trên kia chứ sao ông làm đâu dưới này vậy. Thì ông này mới giải thích, họ muốn làm trên đó thì phải làm vậy mới đưa lên chứ. Ông này nói không, làm một tầng 3 đó nè. Thứ nhất là tôi chỉ có tiền làm tầng 1 mà tầng đó đó. Rồi cuối cùng á, cái anh này giải thích hoài không được thì cuối cùng bỏ cuộc. Thật ra mà nói ông Phật cũng bó tay với ông này, chứ đừng nói là ông kiến trúc phải không? Ai mà làm được cái kiểu đó. Xin thưa các vị, cái này Đức Phật cho chúng ta một thí dụ rất rõ ràng. Vậy thì cái này thí dụ cái gì? Có những người tu tập ảo tưởng. Đây là những điều mà chúng ta nên nhớ. Các vị thường nghe những người nói là tu thế này là nhanh đắc đạo lắm, tu thế này là con đường gì đó gần niết bàn hơn, hay là những người tự xưng ông này bà nọ. Tất cả các cái đó là phịa quan tưởng. Không có một cách nào để gọi là nhanh đắc hơn cả. Nên nhớ là như vậy, nguyên tắc của nó phải đắc theo từng phần. Cho nên đây là một cái vấn đề giữa cái học thuyết của nguyên thủy Phật giáo và Đại Thừa, nó mang tính cách là đang mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn ở chỗ là ngày xưa Đức Phật giác ngộ từng phần, còn ở đây con đường qua Thiền Tông, nhất là Thiền Tông của Phật giáo Trung Hoa, là cho con đường trực chỉ, thì như không qua giai đoạn. Vì vậy cho nên kinh Viên Giác có một câu là tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Tri quyển tức ly bất tác phương tiện, mà ly quyển tức giác diệt vô tiện thứ. Hai cái câu này nó mâu thuẫn với cái truyền thống của Phật giáo ghi gớm lắm. Bởi vì Đức Phật là người giác ngộ có tiện thứ. Các vị thấy rằng Đức Phật giác ngộ từ canh đầu, canh giữa và canh cuối, chứ không phải đùng cái Đức Phật giác ngộ, cái mở ngộ như các vị thiền sư Trung Hoa. Các vị thiền sư Trung Hoa về Nhật Bản thì vậy đó, đụng cái cửa cái ngộ, rồi đá cái ngộ, rồi hét cái ngộ. Các vị không hiểu ngộ cái giống gì. Cái này làm cho chúng ta vô cùng khó hiểu về cái việc đó. Nhưng mà không ai giúp chúng ta rằng cái ngộ đó như thế nào, và quá trình để đến ngộ đó, và sau ngộ đó làm gì. Người ta cắt hết, cho nên chúng ta cứ cảm thấy rằng như vậy là xong. Nó không đúng. Các vị đừng cảm thấy cái sự mâu thuẫn ở trong vấn đề đó. Huệ Năng sau khi ngộ đạo phải ẩn cư 16 năm trời để hoàn thiện về cái sự giác ngộ của mình. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái ngộ mang cái nghĩa giống như Đức Phật vậy đó. Ngày xưa Đức Phật lần đầu tiên đi dạo bốn cửa thành, nhìn thấy sự sinh già bệnh chết, Đức Phật có ngộ không? Ngộ không? Ngộ. Đức Phật đi tu là tìm cái vấn đề giải ngộ đó. Còn ban đầu Đức Phật thấy là biết được đời là vô thường rồi. Cái này các vị có thể nghe lại những bài giảng của tôi về bài giảng làm nhận thức về sự khổ, hay là nhận thức Phật giáo và chán sự đời. Đây là một bài giảng mà gần đây nhất tôi giảng tại Mỹ, vừa rồi là giảng ở bên vùng Virginia. Thì sau này có thể là tôi đăng lên trên website Phật Pháp ứng dụng đó, các vị nghe lại. Xin thưa các vị, tôi muốn nói như vậy để các vị thấy điều gì. Cái quá trình bào mòn nghiệp chướng, hay là giải quyết các vấn đề trần cấu nhiễm ô của vô minh, phải đi bằng một cái giai đoạn từ lần. Đức Phật từ cái sự giác ngộ ban đầu đó, và quá trình tìm cầu để giải quyết các vấn đề mà Ngài đã nhận thức được qua quá trình tu tập, và đêm cuối cùng, canh đầu, canh giữa, canh cuối, từng bước Ngài chứng được túc mạng, thiên nhãn, và cuối cùng là lậu tận. Như vậy thì vấn đề tu học của Đức Phật từng tự rất rõ, và Đức Phật đã trải nghiệm một con đường dài cho cái quá trình thành đạo của mình. Trong khi đó bây giờ lại có một số người bày ra những cái cách thức nghĩ rằng là tu này là nhanh hơn nè, ngắn hơn nè, dễ đắc hơn nè. Sự thật, ai được rời khỏi những con đường tu tập của Đức Phật mà đệ tử có thể là phịa ra một cái gì đó khác hơn để có thể ngộ khác gì với Đức Phật? Đây là những cái việc gọi là ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Mà thời gian qua tôi thấy rất là nhiều người bị vướng nạn cái chỗ này. Lâu lâu cái xưng cái ông này, cái lâu lâu cái bà vô thượng sư kia, hôm nay cái ông mà là pháp sư nọ, có những con đường tu mới, những cái con đường mau đắc đạo. Các vị có thấy ai đắc bằng cách đó chưa? Các vị chỉ tôi ra một người đi, thậm chí cả họ. Các vị chứng minh cho tôi rằng họ là người giác ngộ chỗ nào, đắc chỗ nào, và họ là con người đưa ra một con đường đó, bị giúp ai đắc và giác chỗ nào, hay là tất cả những con người đó bị mù mờ bằng mê tín và tưởng tượng? Các vị nhìn thấy rất rõ. Cho nên ở đây coi là cái bài giảng là lộ trình giác ngộ. Chứ vậy, thật ra mà nói, Đức Phật để lại cho chúng ta một lộ trình tu hành mà không giúp chúng ta đạt được kết quả thì đừng nói ông nào bà nào trên cuộc đời này có khả năng làm việc đó. Tôi bảo đảm với các vị 100% luôn. Điều này nói mà gọi là tự bảo đảm đó. Cho nên trong suốt cái quá trình truyền thống của Đức Phật, các vị thấy các thánh đệ tử có phương tiện tu hành nhưng không rời chánh giáo. Các vị nên nhớ là như vậy. Có thể mở lối phương tiện để giúp người đến với Phật Pháp, đến với cách tu, nhưng không bao giờ rời nguyên tắc của nó. Mà các vị nhớ tôi có nói trong một bài giảng là thiền tịnh song tu. Ai có nghe bài giảng này rồi? Tôi có nói với các vị đó, thiền là nguyên tắc căn bản và cái cốt tủy của Phật giáo. Bất cứ tông phái pháp môn nào mà không có thiền thì xem đó là tà ma ngoại đạo chứ không phải Phật giáo. Cho nên cái người tu tịnh độ bước vào thiền bằng con đường tịnh độ. Người tu thiền bước vào thiền qua phương pháp của thiền, có thể thiền tông hoặc là thiền nguyên thủy. Người tu mật bước vào thiền bằng con đường tu mật, mật tông. Tất cả các cái tông, cái môn nào đó đều bước vào thiền bằng phương tiện của chính họ. Nhưng cái cốt lõi cuối cùng vẫn là đạt mức độ tối cao của thiền, của sự thanh tịnh, của niết bàn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên pháp môn này chống đối cái này, chống đối cái kia, từ bỏ cái nọ là đang tự xa rời với Phật Pháp mà nghĩ rằng là mình đang tu. Tôi thấy các vị đang cãi về chuyện tu hơn là các vị tu. Một số tông phái hay là một số cái pháp môn tu có mặt để cãi lộn chứ không phải là để tu. Họ tự cãi lộn, họ tự bào chữa và họ tự chứng tỏ chứ không có tu gì cả. Tôi gặp cái này nhiều lắm rồi. Họ tu bằng cái miệng và họ bào chữa cho vui thôi. Tôi không thấy họ tu gì hết trơn á. Mà họ cố chấp cái tập thể của họ đó để chứng tỏ ta là tu chứ không phải họ đang tu. Cái này tôi thấy quá nhiều, thử là biết liền. Các vị có gặp những cái đối tượng này các vị? Bộ tình bị sao vỗ tay hả? Các vị có từng bị những cái nhóm nói tu này làm các vị mệt mỏi chưa? Tức là họ cái miệng nói tu không à, nhưng mà tôi không biết họ tu cái gì. Họ cho họ vậy là tu, họ vậy là đúng. Thế. Cứ tối ngày cứ đi rao giảng thế. Cái cách đó tôi thấy rất là tiếc cho cái sự hy sinh của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng cái việc mà gọi là đạt được giác ngộ giải thoát là mục đích cuối cùng. Còn cái phương tiện chúng ta đến bằng gì, đó là tùy mỗi cái tông chỉ, nhưng đó là phương tiện. Tôi từng cho thí dụ là Như Lai Thiền Tự này nó nằm ở tại đây. Đây là cái điểm đến của tất cả các vị. Nhưng mà các vị từ nhà đến, các vị có thể đi bằng mọi nẻo đường và bằng mọi cách, đúng không? Ví dụ như có những người trên đây mà vẫn đi xe ngựa được vậy. Từ nhà đến chùa này đi xe ngựa được không? Đi xe đạp được không? Thậm chí mà mình có làm cái gì trong quân đội mình đi xe tăng được không? Được, mình đi trực thăng, máy bay, cái gì đó. Mình muốn đi cái gì tùy mình. Điều quan trọng cái điểm đến mình là miễn sao đến được tới chùa thôi. Còn có những người nói chung tôi không thích gì cả, tôi thích đi bộ. Được không? Được, miễn sao tôi đến chùa thôi chứ. Bây giờ nói là 10 giờ này là tôi đến để nghe tiếng Pháp, tôi đi cái cách gì kể tôi, 10 giờ tôi có mặt đây tôi với anh giống nhau, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái lời của Đức Phật dạy rất là nhất quán. Cái phương tiện chúng ta thấy có khác, nhưng một số người chấp cái phương tiện cho là mục đích cứu cánh. Vì vậy biến mình trở thành cái người gọi là người mù rờ voi, cuối cùng không nhìn được con voi mà là một phần của con voi, thậm chí có những người chả được phần nào của con voi. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi đọc lượt một cái bản này, chúng ta thấy muốn tu tập cái gì đó, thành Phật, thành trời, muốn giảng sanh, muốn về Niết Bàn, ít nhất những đạo đức của người Phật tử anh phải hoàn thiện trước cái đã. Những đạo lý của một người cư sĩ Phật tử anh chưa hoàn thiện, vai trò của một người Phật tử chưa làm xong, những cái sơ đẳng nhất của trong vấn đề phiền não chưa có thể giải quyết xong, thì các vị làm sao có thể đi vào cái mục đích cao hay là cái giác ngộ cao hơn được. Cái miệng thì lúc nào cũng nói để giảng sanh hết trơn á, mà ta bà ôm một đống Các vị có thấy như vậy không? Cái miệng thì lúc nào cũng nói giảng sanh hết á, nhưng mà bất cứ một cái vấn đề phiền lụy của ta bà không có chuyện nào sót hết á. Cái gì cũng có, tham sân si phiền não đố kỵ ganh tị, tất cả mọi thứ đầy dẫy trong đầu, mà lúc nào miệng cũng nói giảng sanh. Giảng cổ thì có. Cho nên á, những cái đó đó vô tình á, mình chỉ hại mình làm khổ mình, do mình ảo tưởng. Cái giá trị lời dạy của Đức Phật nó không mang cái nghĩa dồi ép con người tu tập để sau khi chết để được cái gì đó. Đa phần họ cứ gặp các vị là tu đi để mai này chết để được giảng sanh Phật trước, đúng không? Xin thưa với các vị, cái việc này không khéo chúng ta biến lại trở thành tôn giáo học. Cái việc tu học theo Phật Pháp mà đợi sau khi chết là cái gì? Cái lời Phật dạy giúp chúng ta an lạc giải thoát trong từng giây phút, và khẳng định được chính mình trong từng giây phút, chứ không phải là sau khi chết. Sau khi chết là hệ quả tất yếu, nhưng mà điều quan trọng thực tế nè. Nếu thực tế các vị không giải thoát, thực tế các vị không giảng sanh, thì không có ai có thể là sau khi chết giảng sanh trên trời. Đừng có nói vấn đề vớ vẩn mắc công lắm. Giá trị lời Phật dạy nó giống như là uống thì đã khát, mà ăn thì no liền. Có khi nào mà các vị uống nước hôm nay rồi á, 3-4 ngày sau mới đã khát không? Tôi uống thử coi nghe chừng nào đã khác. Như vậy tôi uống cái này là bao nhiêu ngày tôi đã khác? Ngay đây đã khác liền. Cái đó là cái quan trọng đó. Cái quan trọng là chỗ này. Muốn giảng sanh là ngay đây phải giảng sanh trước. Ngay đây dính líu với tất cả những duyên trần ràng buộc của tham ái, tham lam, nhiễm ô, dục vọng, cái sân si đố kỵ, tham chấp của trần gian, mà nghĩ sau khi chết để mà giảng sanh về cực lạc, vừa đeo cục đá tổ bố mà vừa muốn bay lên trời, không có được những cái chuyện vớ vẩn như vậy. Cho nên các vị thấy rằng tu tập muốn giải thoát, muốn giảng sanh thì họ phải giảng sanh trong từng bước của họ đó. Và chính vì chỗ đó đó, khi họ tự giảng sanh rồi á, thì họ đã nhẹ tên giữa cuộc đời rồi, thì họ muốn đi đâu không được. Cho nên các vị tu học phải đúng nghĩa, không có quan tưởng. Vì vậy khi ứng dụng lời Phật dạy mà không an lạc giải thoát, đây là các vị phải xét lại cái cách dụng công tu tập của mình có gì sai. Đừng nổi thừa. Cho nên tôi thấy có một số người càng tu càng khổ. Khổ thật á, mình khổ và làm cả gia đình cũng khổ. Một mình tu khổ cả gia đình, nó có chuyện đó đó. Về hình thức mình thấy họ hì phục, họ tu ghê gớm lắm. Họ kỹ từng cái ăn, từng cái chén, từng cái nồi, từng cái thế. Không biết họ kỹ để làm gì nữa. Cho nên chính vì cái chỗ đó đó, họ càng tu họ là càng làm cho những người khác họ cảm thấy chướng quá. Họ không biết họ giải thoát cái gì, nhưng mà trước khi họ làm chướng mắt những người xung quanh quá. Chưa tu thì vợ chồng con cái cùng ăn mâm, cùng ăn chén, cùng ăn nồi thoải mái. Tới mới tu cái chén này chén ông, chén này chén tôi, nồi này nồi ông, nồi này nồi tôi. Bởi vì chén này chén mặn, chén này chén chai, nồi này nồi mặn, nồi này nồi chai, đồ đủ thứ chứ. Các vị tự làm ra những cái chuyện mà để gọi là nó phức tạp. Cái sự giải thoát của các vị vậy đó hả? Tôi thấy các vị đang bị cột trói thì có, tu chưa gì là đã cột trói thêm một cái nữa rồi, có thoát cái gì đâu. Vướng mắc thì có. Cho nên á, các vị tưởng tượng rằng các vị làm những hình thức máy móc, các vị cho là giảng sinh là sai rồi. Cái giá trị niệm Phật giảng sinh nó không mang cái nghĩa các vị niệm được bao nhiêu câu niệm Phật. Nên nhớ là như vậy. Niệm Phật bao nhiêu không quan trọng, nhưng mà cái mức độ gọi là các vị đem cả phước báo hay là đem cả sự tu tập hồi hướng chuyển thành những nhân tố bản sinh là điều quan trọng. Có thể một người niệm một sâu chuỗi này mỗi ngày thôi có thể thắng hơn một người niệm 1000 sâu chuỗi mà 108 hạt. Tại vì các vị nhớ kỹ, cái khả năng của các vị niệm một câu niệm Phật, mức độ các vị thanh tịnh tới đâu. Một người niệm 10 sâu nhưng mà lòng chưa thanh tịnh thì chưa hẳn bằng một người niệm một câu mà lòng đã đi vào trong thanh tịnh sâu sắc. Đâu phải lấy cái số lượng mà để cộng trừ nhân chia để đâu. Cho nên không hiểu cái tông chỉ này, chúng ta biến lại trở thành những người làm tướng và đi đấu xảo với nhau bằng số lượng. Bà niệm được bao nhiêu sâu rồi? Tôi niệm được 5000 sâu. Giỡn tôi niệm 10000 sâu. Bà kia nói bà giỡn tôi niệm được 100000 sâu. Có người nào giải thoát không? Không có bà nào giải thoát hết á. Bà nào cũng tự lấy sâu đó cột mình không à. Cho nên ở đây các vị thấy, không khéo chúng ta trở thành cái người dính mắc hết. Cho nên lời Đức Phật dạy, các vị buông bỏ tham sân si, sau khi chết các vị mới có cảm giác được an lạc. Các vị có thể bỏ giận hờn hôm nay, 10 năm sau các vị mới cảm thấy an lạc. Nó không có cái đó. Các vị vướng mắc cái gì, các vị từ bỏ cái đó. Các vị khổ đau cái gì, các vị giải quyết cái đó. Cái này giống như bài giảng tại Đức của tôi đó, là bài giảng là tập buông xả đó. Ngay khi buông xả là các vị đã được an lạc liền. Ví dụ như cái tay các vị cầm gánh nặng như thế này, bây giờ các vị tự buông xuống cái 10 năm sau cái tay này mới khỏe. Có phải vậy không? Hay là buông xuống là khỏe liền? Buông xuống là khỏe liền, nó là như vậy. Cho nên trong cái mức độ tu hành, phải tự mình biết và trắc nghiệm cái mức độ giải thoát an lạc của mình từng giai đoạn một. Nhiều các vị mới tập tu, các vị cũng tự biết các vị là mình mới tập tu nhưng mà mình vẫn có cái thoải mái an lạc của mới tập tu chứ. Các vị có thấy là các vị sau khi nghe pháp học tu, các vị thấy rằng mình an lạc hơn trước khi mình biết Phật pháp không? Ngay lúc đó chứ đâu phải là nó mới tập tu đây 10 năm sau mới hiểu được điều đó. Đâu có. Cho nên cái này nó quan trọng ở chỗ là các vị ứng dụng được cái gì trong cái lời Phật dạy thì tự nó là như thế. Nền tảng cho tu tập giải thoát ở đây các vị thấy từng bước để giúp chúng ta giải quyết các vấn đề. Những cái gì trong cuộc đời này các vị đã tự làm và các vị tự nâng cao cái khả năng giác ngộ của mình lên từng lần. Cho nên muốn xây dựng nhà 10 tầng cũng được, nhưng mà phải đi xây từ cái móng. Muốn học lớp mấy đó là chuyện của chúng ta, nhưng điều quan trọng nhất là phải bước vào lớp 1. Đó là một cái nền tảng mà xuyên suốt các quá trình. Muốn đi lên nấc thang thứ 100 cũng phải đi từng bước một. Muốn đi đến mục đích là 100 cây số cũng phải đi từ bước đầu tiên. Đó là cái nguyên tắc chứ không có cách khác được. Cho nên không khéo biến mình trở thành kẻ gọi là xây nhà lầu 3 tầng, không có xây dưới chân, không có nền tảng đó. Cho nên trong đạo gia có một cái câu mà tôi thấy cũng hay: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Là chỗ này muốn làm tiên thành thánh gì đó, trước hết phải tu cái đạo đức của con người. Sau khi tu cái đạo lý của con người hoàn thành rồi á, thì mới muốn đi thành tiên thành Phật gì tính sao. Còn mà đạo lý của con người chưa thành mà muốn thành tiên thành Phật là chuyện xa vời. Người ta còn nói vậy mà. Còn vậy thì tất cả các vị muốn tu thành cái gì đó tôi chưa biết, nhưng mà đạo đức của con người, tư cách của một người làm chồng, làm vợ, làm con, làm cha, làm mẹ gì đó, một người Phật tử, một người công dân trong xã hội, các vị không phải là một công dân tốt, các vị đòi làm thánh là sao? Các vị gian tham trộm cắp lừa đảo lọc lừa mọi thứ, rồi các vị nghĩ rằng các vị tu để giảng sanh về tịnh độ ôm nợ chốn à? Có phải vậy không? Các vị làm cho đủ thứ điều, các vị nghĩ trong bản sanh nó có cái hay quá cho nên vay nợ cho cố đi, rồi ăn cho đã đi, rồi sau đó cầu nguyện giảng sanh về bệnh trốn nợ. Các vị nghĩ có cái cách nào tu cần tập cái kiểu đó không? Không có, nó đâu có là những cái điều vớ vẩn như vậy. Cho nên ở đây khi học và tu, chúng ta phải hiểu cái lời Phật dạy nó thiết thực là như vậy. Và vì vậy đây là một cái bài học cho chúng ta. Chúng ta dựa vào cái bài học này để kinh nghiệm cho sự tu học của chính mình. Đừng ảo tưởng, đừng quá tưởng tượng về cái cách tu tập, mà hãy từng bước gạn đục khơi trong, từng bước vượt qua những rào cản của chính mình, từng bước vượt qua những hận thù tham sân tật đố. Tôi có nói với các vị trong một bài giảng nào đó, tôi năm 2008 đó tôi sang Mỹ đó, thì tôi lúc mà tôi giảng tại San Jose đó, thì có một cái gia đình nhà đó gặp tôi, mà họ rất là buồn khổ về cái chuyện của mẹ với ba họ. Bà thì 80 rồi, ông thì hơn 80 rồi, mà bây giờ hai ông bà là hơn 20 năm rồi không có nói chuyện nhau. Ở chung nhà mà phòng ai nấy ngủ, chén ai nấy ăn rồi, đường ai nấy đi. Gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt là chỗ đó. Mà cái chuyện đơn giản đó là vậy nè. Khi mà sang Mỹ đó, thì sau này có cuộc sống hạnh phúc an vui và mọi việc á, thì ông mới tâm sự với bà cái chuyện ngày xưa hồi lúc còn trẻ ăn nem ăn chả gì đó mà. Thì khi lúc ông tâm sự ông nói gì cái tự nhiên bà hờn ông, cái tự nhiên rồi từ đó về sau là cắt đứt luôn, không nói chuyện, không ghi vân vân vân. Thì bây giờ mấy chục năm mà ông cũng nhiều lần á, tìm cách làm quen với bà này kia mà không được, không là không. Thì cái chuyện mà tôi thấy nó lạ là hồi lúc mà ông ăn chả ông biết không? Không, cho nên ông đang ăn mà sao bà không giận. Rồi bây giờ cái chuyện đó nó đã trôi qua, thường về quá khứ rồi. Bây giờ không còn gì nữa, vui mới kể nhau nghe chơi. Thì khi kể ra cái tự nhiên giận. Như vậy giận hờn cái đó, giận hờn vú vơ. Cái đó là giận về bằng ý tưởng. Như vậy thì nếu mà ông đang ăn chả ăn em mà bà giận tôi không trách. Còn cái này ông kể về quá khứ chơi mà, tại sao chúng ta phải như vậy? Nhưng mà nó có cái lạ là nè, khi bà gặp tôi thì thật ra mà nói nhìn bà rất đẹp. Bà từng tuổi đó 80 tuổi mà nó có phong cách dáng vẻ của một cái người đẹp già. Ông thì cũng là người đẹp nữa. Thì lúc bà gặp tôi, ông ngồi bên, bà bên, không ai nói tới ai. Rồi lúc đó bà mới kể với tôi là bà, đó là bà đi độ người này, độ người kia, độ người nọ. Bà làm công quả công phu tại chùa Đức Viên rồi đó. À, bà tu hành rất đắc lực này kia cái nọ. Cái tôi mới nói câu có người kế bên bà sắp chết cho bà ông độ dùm. Tôi muốn nói cái này cái điều gì, những cái rất thực tế chúng ta sao không làm. Chúng ta dính mắc và cố chấp và chúng ta hờn dỗi với từng cái nhỏ vậy, thì làm sao chúng ta có thể bỏ được những cái cố chấp hờn dỗi lớn hơn. Và vì vậy chúng ta độ chúng sinh khác, chúng sinh khác với ta không có quan trái, cho nên chúng ta chưa thấy rằng mình có phiền não. Nhưng nếu một chúng sinh khác làm chúng ta quan trái, liệu chúng ta có độ họ và thông cảm được họ không? Vậy thì ở đây chúng ta muốn biết rằng mình có dính mê mắc hay là giải thoát gì đó, chúng ta phải dựa vào tất cả những sự kiện hiện tượng xung quanh trong cuộc đời chúng ta. Như bây giờ một người tu hành tập có tiến bộ là vậy nè. Như bây giờ ông chồng ngày xưa mỗi lần đi nhậu về là giận 10 ngày không nói tới, hoặc thậm chí là cằn nhằn 10 ngày. Nhưng mà qua thời gian có tu có học và nghe pháp rồi này, hiểu được rồi, sau này á, mỗi lần chuyện nó xảy ra giận 7 ngày thôi là có tiến bộ chưa? Có đó. Mai này á, giận 5 ngày thôi, rồi một lúc nào đó còn 3 ngày, rồi lúc nào đó tôi kệ ông làm gì kệ ông, kệ chuyện tôi lo nhiều vậy. Chúng ta được tới đó là bắt đầu chúng ta tiến bộ rồi đó. Như vậy thì xác định được cái mức độ đó để gọi là tiến bộ. Cho nên cái việc tu học là nếu đã tiến bộ được từng bước, tức là tha thứ được những chuyện này và bỏ qua được cố chấp những chuyện này, thì bắt đầu chúng ta mới bỏ lần những cố chấp của chuyện lớn. Và cuối cùng bỏ đi cái sự dính mắc của tử sanh nữa. Đây là cái giai đoạn cuối cùng. Cho nên tôi từng giảng ở trong các trường hạ đi, tôi nói mấy cô đừng có buồn, tôi nói thật luôn. Tôi nói ni mà không bỏ được nữ tánh thì đừng nói chuyện làm Phật. Tôi nói thẳng là gì đó, muốn làm Phật làm gì đó trước hết phải bỏ nữ tính cái đã. Còn tôi mà gặp sâu ý vậy người rồi làm Phật làm quái gì? Còn sâu mà đã như vậy rồi làm Phật làm cái gì? Rồi tự nhiên đi xuống dưới bếp làm gì đó, cắt gọt vậy tự nhiên đứt một chút ấy, trời quá quá gì là thế? Mà cứ là như vậy rồi còn đòi làm Phật làm cái chỗ nào? một cái vết tức, một cái con sâu, một cái vết khổng nhỏ nhỏ như thế đó, chúng ta không vượt qua được những cái nữ tính tông tường mà la trời la đất vậy, nó vô ngã. Vô ngã có nghĩa ngã bao nhiêu vô hết tôi hả? Cái đó nó là như vậy. Cho nên á, muốn làm Phật làm tổ tôi không biết. Mấy cô muốn tu tập để làm cái gì đó tôi không biết. Cái điều đó đáng tôn trọng thôi. Nhưng trước hết nhìn vào những cái cử chỉ, cái cách vượt qua được những cái dạng thông thường của cuộc đời hay chưa. Nếu người đó vượt qua được những cái đó, mình tin cậy rằng người đó có khả năng bước lên cao nữa. Cho nên á, cái cách thức của chúng ta tu học là cái cách phải chứng minh được rằng con người của mình phải ứng dụng được cái gì trong cái việc đó. Nền tảng là điều quan trọng. Không có thể hiện được trong nền tảng đó thì đừng có nói chuyện mà trên mây trên gió. Đức Phật dạy rất rõ ràng, muốn lên lầu 3 phải làm từ lầu 1, muốn đắc quả thanh văn A-la-hán thì phải đi vào con đường đầu tiên, phải là sơ quả tu đà hoàng. Từng bước của chúng ta là như vậy mới đúng cái nghĩa của nó. Vậy thì Phật tử của chúng ta cũng vậy, muốn có an vui giải thoát thì bắt đầu tự mình tập, phải tha thứ bao dung, phải rộng lượng gì đó, kiềm chế sân si gì đó trong từng cái nhỏ, kiềm chế được cái nhỏ, hy vọng rằng các vị thành tựu được cái lớn. Còn cái nhỏ chưa làm được sao làm được cái lớn? 10 đồng chưa bố cho bất cứ một ai đòi cúng triệu, khó lắm. Xin thưa các vị, tất cả những cái việc gì đó, sự xả bỏ hay là gì gì đó, nó là những cái mà tập sự từ bước đầu. Cho nên á, nhìn thấy những cái hiện tượng của con người, nghe qua cách nói của con người, chúng ta xác định được người đó giác ngộ giải thoát tới đâu. Cho nên tôi đã trao đổi với nhiều Phật tử, nhiều khi họ nói với tôi thì nghe cái cách nói và cái cách phân vua của họ, tôi biết rằng mức độ của họ đã đi được tới đâu. Cho nên á, ít khi nào mà họ vẽ vời, hay là những cái người nào vẽ vời được tôi bằng cái điều đó. Là tại vì sao vậy? Lời Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Nắm được những lời Phật dạy rồi, chúng ta hiểu được các vấn đề này rất là dễ. Còn mà không, chúng ta nắm không được, ai nói sao chúng ta nghe, chúng ta tưởng tượng cũng giống chân cái đó. Tại vì chúng ta không biết, không biết cho nên ai nói sao chúng ta cũng cảm ờ hình như đúng ha, à vậy là hay, vân vân vân. Nó là như vậy. Cho nên đòi hỏi một người Phật tử, giống như câu nói đầu tiên của tôi trước khi tôi trao đổi các vị, cần các vị học hiểu Phật pháp một cách đúng đắn. Còn chuyện tu tập tới đâu, khoan, từ từ. Trước hết hãy tìm hiểu vào có một cái cơ bản nền tảng. Rồi sau đó, nền tảng đó chúng ta muốn đi đâu, muốn đi thế nào, muốn nhanh, muốn chậm, muốn cao, muốn thấp, đó là việc còn lại của chúng ta. Thì trong cái ý tưởng này tôi muốn chia sẻ với các vị một cách ngắn gọn là như vậy. Cho nên trong buổi sơ giao với các vị, chia sẻ các vị ít điều về Phật pháp thôi, thì chúng ta tạm dừng tại đây. Và chúc các vị một buổi đầu tiên tu hành được an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thôi mời đại chúng đứng nhận thầy.